Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137 làm Conan nhìn. Danh trinh thám đói. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 137 làm Conan nhìn. Danh trinh thám đói. Ở tổ chức bên trong. Kia Soa-sơ cùng Vermeer lần đầu đối lập giao chiến ngày thứ hai. Conan người bạn nhỏ buồn bực ngán ngẩm nằm ở bệnh viện trên giường bệnh. Ngày hôm nay là hắn nằm viện đệ. Ạch, được rồi. Mỗi ngày đối mặt đã hình thành thì không thay đổi màu trắng trần nhà. Liền Conan chính mình cũng nhớ không rõ. Đây rốt cuộc là thứ mấy trời. Nói chung, hắn bây giờ khôi phục quá trình thuận lợi. Ở không truyền nước biển thời điểm, đã có thể đơn giản xuống giường hoạt động. Tuy rằng cô y tá kiến nghị hắn ngồi xe đẩy, cũng nhường người giám hộ cùng đi. Không đề xướng tiểu hài tử chưa khôi phục trước, một người chạy loạn khắp nơi. Thế nhưng, chính mình là người nào? Bề ngoài là học sinh tiểu học, nội tâm nhưng là học sinh cấp 3 trinh thám A. Xin nhờ, ta siêu dũng được rồi. Chỉ là một cái vết đau. Căn bản không quan trọng lắm. Conan giơ lên nắm đấm, dùng sức vung lên, lộ ra không sợ nụ cười. Sau đó, đẹp trai không quá 3 giây vung quyền phạm vi quá lớn. Tác động vết thương, đau đến Conan người bạn nhỏ hít vào một ngụm khí lạnh. Ai u, không dũng, gặp không được. Nhẫn nhịn đau lòng, Conan run cầm cập lấy ra một cái phong thư, rút ra bên trong trang giấy. Đó là trước, hắn còn không bị đâm thời điểm, từ Shirakawa Yu nơi đó thu được. Không hiểu ra sao cái kia phần ám hiệu. Nằm viện trong lúc nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trải qua ngàn cay đắng phiên dịch. Nằm ở trên giường bệnh mấy ngày. Hắn rốt cục phá giải ra ám hiệu ý tứ. Đồ chơi này, cũng thiệt thòi hắn nhàn đau bi có thể phiên dịch đến đi ra. Phần này ám hiệu, lại là dùng mã Morse. Chắp vá đi ra tiếng Trung ghép vần, tạo thành một phần nhẹ đơn sách. Phải biết, vậy cũng là tiếng Trung A. Đặt ở toàn thế giới, độ khó đều có thể xếp vào trước vài tên. Nhường rất nhiều người phương Tây đều chùn bước phức tạp ngôn ngữ. Shirakawa Yu tên kia, thậm chí ngay cả tiếng Trung đều tinh thông. Thực sự rất khó nhường Conan không ngờ vực thân phận của hắn. Nói chung, một phần phức tạp mã Morse tiếng Trung ghép vần ám hiệu. Nhường Conan không thể không ở nằm viện trong lúc ôn tập một đợt từ Hawaii học được tiếng Trung ngữ pháp. Sau đó, mới có thể thuận lý thành chương tìm tòi nghiên cứu phần này ám hiệu nội dung. Thời gian qua đi mấy ngày, hắn mới rốt cục đem nội dung toàn bộ sao chép suốt ngày văn. Sao chép qua đi, quay đầu lại nhìn thời điểm. Conan có loại muốn thổ huyết kích động, bởi vì này nội dung, căn bản liền là một phần phổ thông đơn sách, không đặc biệt gì, bên trong lít nhà lít nhít tất cả đều là lôi kích nhà xuất bản. Xuất ra bản qua tác phẩm, như cái gì Toaru Mazusu no Index, Toradora, Okami to Kosinryo, Buzepop, siêu trộm Bader, danh trinh thám đòi các loại, nếu là lưu ném cho một vị khác tử trạch. Tin tưởng đối phương sẽ rất vui vẻ đi. Nhưng mình lại không phải otaku tộc. Chỉ là một học sinh tiểu học. Nơi nào sẽ đi mua xem nhẹ. Conan thật sự có chút chịu phục. Người này dùng mã Morse biểu đạt tiếng Trung ghép vần. Lớn tốn sức chắp vá thành mật hiệu. Liền vì cho mình một phần nhẹ đơn sách. Có phải bị bệnh hay không? Tuy nói bên trong có mấy quyển tên. Xác thực rất hấp dẫn Conan. Tỷ như này bản tác giả Kuroba, danh trinh thám đói, Conan cũng thật tò mò, trinh thám suy lý loại nhẹ thì như thế nào viết, thở dài, trong lòng đối với Shirakawa Yu mục đích nhìn không thấu, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng sau đó nhường Gran giúp mình mua được một quyền. Tùy tiện nhìn, làm giết thời gian đi. Một bên khác, Shirakawa Yu hiếm thấy đang tiến hành bản chức công tác quay về máy vi tính không dừng gõ văn tự. Danh trinh thám đói. Quyển thứ nhất, đem bán đã có một quãng thời gian. Thông qua Kuroba Kaito với hắn phản ứng. Bản in lẻ quyển thứ nhất. Thành tích thường thường. Biên tập tuy rằng thật coi trọng, nhưng lượng tiêu thụ không bằng đã từng. Siêu trộm Bader, đương nhiên, khả năng này cũng cùng bút danh là Kuroba có quan hệ. Lấy Kuroba Kaito danh nghĩa tuyên bố tác phẩm, ở độc giả xem ra là thuần người mới. Vì lẽ đó xem người cũng không biết rất nhiều. Hiện tại lôi kích nhà xuất bản quy mô từ từ lớn mạnh. Liền ngay cả Shirakawa Yu loại này trung tầng tác giả cũng không thiếu. Tiểu tác giả càng là nhiều ngươi một cái không nhiều. Bớt đi ngươi không ít. Vì lẽ đó, danh trinh thám đói. Đem bán đến hiện tại thu hoạch đến tiền nhuận bút. Đối với Shirakawa Yu tới nói. Càng là như mưa bụi như thế. Còn không bằng phòng tình báo đòi nợ đánh thành kiếm được nhiều. Quả nhiên, mặc kệ ở quốc gia nào. Ngoặc kép, viết đều là một con đường chết. Hết sức chuyên chú gõ một trận bàn phím sau. Shirakawa Yu nhấp ngụm trà. Không nhịn được phát sinh tự đáy lòng cảm thán. Khác một cái bàn trước làm công Maya Tachibana. Dương mắt liếc hắn một cái. Buôn bán tình báo thương tiên sinh. Còn muốn làm vòng tròn đại lão hay sao? Shirakawa Yu hừ hừ cười. Không ngẩng đầu. Không phải ta khoe khoang. Tiểu Tachibana. Chỉ cần ta nghĩ. Như vậy mới mở một quyển sách. Bắt được người mới thưởng. Sau đó thu được hàng năm tốt nhất nhẹ thưởng một pháo gặp may. Vẫn đúng là không phải việc khó gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Maya Tachibana nghe vậy không lên tiếng. Chỉ là nửa tháng mắt. Dùng, ngươi liền thổi đi ánh mắt. Từ phía sau lưng nhìn chằm chằm Shirakawa Yu. Cái tên này, có lúc nói chuyện cùng làm việc. Thật sự cùng cái tiểu hài tử như thế. Maya Tachibana lắc lắc đầu. Buổi chiều. Ran cùng Sonoko tan học, tiện đường đi tới bệnh viện phòng bệnh thăm Conan, cho tới Conan muốn nhìn, danh trinh thám đói, cũng đồng dạng ở cửa hàng sách mua một quyển, cho hắn cùng nhau mang đến, lại nói, kính mắt tiểu quỷ, người một cái học sinh tiểu học, lại còn nghĩ đọc nhẹ, người nhìn hiểu sao, Suzuki Sonoko cầm quyển sách kia, hơi kinh ngạc đem sách đưa cho Conan. Ran một bên gọt trái táo vừa nói. Yên tâm đi Sonoko. Conan hắn nhận thức rất nhiều chữ Hán. Coi như là nhẹ cũng không thành vấn đề. Từ nhỏ liền thích xem sách. Điểm này. Cùng Shinichi rất giống đây. Sonoko xoa cằm. Nhìn về phía Conan. Động tác này nếu như đổi những người khác tới làm. Phỏng chừng có thể làm cho Conan hoảng chết. Nhưng chỉ có Suzuki Sonoko cái này đầu óc đơn giản thiếu nữ. Là sẽ không để cho Conan có nửa điểm cảm giác nguy hiểm. Ha ha, mình coi như thế nào đi nữa không cẩn thận. Cũng không thể bị vị này. Trừ tiền năng lực bên ngoài không còn gì khác đại tiểu thư. Bíu quay ngựa giáp đi. Conan ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Suzuki Sonoko lúc này nhẹ nhàng đánh đầu của hắn. Ngoặc kép, mà... Hy vọng tiểu quỷ ngươi đừng trở thành Shinichi loại kia giả vờ giả vịt con mọt sách đi. Ừ, mặt ngoài ngoan ngoãn đáng yêu theo tiếng. Kỳ thực Conan lườm một cái. Ở trong lòng cùng Sonoko cách không đối tuyến thần rất sao con mọt sách. Ta ti em cảm tạ ngươi khích lệ áo. Sau đó, ôm mở ra đóng gói. Ngồi ở trên giường bệnh. Tiến vào cẩn thận tỉ mỉ đọc sách trạng thái. Sonoko không lại đi để ý đến nàng. Lôi kéo Ran, bát quái thảo luận trường học các loại chuyện lý thú. Mà Conan này sẽ đã đọc được giới thiệu tóm tắt. Danh trinh thám đói. Tác giả, Kuroba, nắm giữ cấp thế giới suy lý ra mẫu thân học sinh tiểu học trinh thám Shiraishi Chiro. Ở một ngày nào đó, cùng Thanh Mai Trúc Mã hẹn hò trên đường. Mắt thấy Bạch Y tổ chức thần bí giao dịch. Conan nháy mắt mấy cái. Khá lắm, cái này giới thiệu tóm tắt, có chút ý nghĩa a. Bắt đầu một cái học sinh tiểu học trinh thám, thần bí tổ chức, không riêng nhiệm vụ rõ ràng, nội dung vở kịch hoàn thiện. Hơn nữa này cố sự, có vẻ như còn rất có cảm giác nhận biết. Conan cảm giác phát hiện bảo tàng, tiếp tục tập trung tinh thần nhìn xuống. Vì đem nhân chứng diệt khẩu, Shiraishi Chiro bị Bạch Y tổ chức ra hỏa chút xuống độc dược. Tuy rằng miễn cưỡng bảo vệ tính mạng, nhưng tỉnh lại phát hiện, thân thể lớn lên, liền,